Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, lần nữa xuất phát. Mặc kệ bọn sát thủ tâm tư như thế nào, Momo ôm chặt lấy đồng dạng bị lôi điện tác động đến. Tóc đều bị điện giật dựng thẳng lên tới Lia, theo một trận lẫn nhau thổ lộ hết đằng sau, sống sót sau tai nạn cảm xúc. Khiến cho hai nữ đều lớn âm thanh khóc lên. Nói cho cùng cũng chỉ là mười mấy tuổi thiếu nữ. Trong khoảng thời gian này bi thảm tao ngộ, đã sớm để các nàng trong lòng tích đầy tâm tình tiêu cực. Hiện tại hết thảy đều kết thúc. Tình cảm bạo phát để các nàng lộ ra vốn nên ở độ tuổi này nữ hài tất cả yếu ớt. Cũng không ai sẽ cảm thấy các nàng mềm yếu. Đứng ở một bên nhìn xem chăm chú ôm ở cùng nhau Momo cùng Lia. Emilia trong lòng cũng vì bọn nàng cảm thấy cao hứng. Làm chính mình ít có hai vị bằng hữu, Emilia cùng các nàng tình cảm cũng là phi thường khắc sâu. Hảo hữu không có việc gì, ngay cả tâm tình đều biến thành rộng rãi lên. Cùng bên này đại đoàn viên Mỹ hảo tình huống so sánh. Bị Đai Ly kéo đi những sát thủ kia, trong lòng liền hỏng bét cực độ. Đối với những thứ này kẻ cầm đầu, Đai Ly trong lòng đã sớm sát ý như vực sâu. Hiện tại rơi xuống trên tay mình, chính là thần linh đến, cũng không nên nghĩ cho bọn hắn cứu rỗi. Một trận cực kỳ tàn ác, không thể miêu tả hắc hắc hắc đằng sau. Đai Ly rốt cuộc ra trong lòng ác khí. Trở lại trung nữ bên người, đối với Đai Ly như thế nào xử lý những sát thủ kia? Cô gái thông minh nhóm cũng không có hỏi nhiều. Các nàng biết, hắn là như thế nào thống hận đối với mình người bên cạnh ra tay địch nhân. Trừng phạt thủ đoạn tất nhiên phi thường khủng bố. Tốt rồi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Tranh thủ thời gian cho tiểu ăn mày thật tốt, rửa mặt đi. Nhìn xem còn đắm chìm tại trùng phùng cảm động bên trong mấy vị. Đai Ly trêu ghẹo hòa tan thương cảm bầu không khí. Ngươi mới là tên ăn mày. Cả nhà ngươi đều là tên ăn mày. Ta trong khoảng thời gian này lão thảm rồi. Ngươi lại còn như thế giễu cợt ta. Thật sự là quá phận. Một khi an toàn, nhỏ mỹ nhân ngư hoạt bát tính cách lần nữa hiện ra. Đồng thời cũng làm cho Đai Ly biết. Sự kiện lần này không để cho nàng lưu lại bao lớn bóng ma. Trong lòng cũng của hắn biến thành càng thêm vui vẻ. Tốt rồi, lỗi của ta được rồi. Ngươi không có chuyện liền tốt. Từ Đai Ly trong lời nói cảm nhận được chân thành tha thiết tình cảm. Lia trong lòng cũng có chút cảm động. Cũng không để ý trước đó trêu chọc. Thật tốt tu chỉnh một đêm. Nguyên bản vui vẻ quả lần nữa khôi phục sức sống. Chi đội ngũ này cũng trở nên sinh cơ đột nhiên tới. Ngươi trong khoảng thời gian này không có bị như thế nào à? Dung mạo ngươi cũng không phải bao nhiêu xinh đẹp. Hẳn là sẽ không bị ăn làm bôi sạch đi. Ngươi mới không xinh đẹp. Ta không có bị chiếm tiện nghi là sự thật. Nhưng chỉ là bởi vì bị sợ mất mật sát thủ. Không có cái kia tâm tư thôi. Mới không phải ngươi nói nguyên nhân kia đâu. Đối với Đai Ly lời nói thật là cái nữ hài tử cũng không nguyện ý nghe. Kiêu ngạo nhỏ mỹ nhân ngư tự nhiên cũng muốn dùng lớn tiếng phản bác. Vì mình nhan giá trị làm giải thích. Ta đương nhiên không xinh đẹp. Bởi vì ta đẹp trai à. Ngoặc kép. Đối với Đai Ly ra mặt dày vô cùng im lặng. Nhìn xem bên này như là thường ngày đồng dạng cãi nhau ầm ĩ. Tựa hồ hết thảy biến trở về nguyên dạng, thông thường sinh hoạt trở về, nhưng là tại Momo cùng Lia trong lòng, nhưng lại có khác biệt dĩ vãng hỏa diễm. Chuyện lần này, càng thêm để các nàng cảm nhận được thực lực tầm quan trọng. Chưa bao giờ quá giống như lần này đồng dạng cùng sinh ly tử biệt như vậy tiếp cận. Loại sinh mạng này không nắm giữ trong tay cảm giác bất lực. Không ai nguyện ý lại một lần nữa đi thể hội. Nếu như không phải Đai Ly, các nàng mặc dù sẽ không gặp phải cái này nguy hiểm. nhưng là cũng không có người có thể như vậy ngăn cơn sóng dữ giải cứu các nàng. Lần tiếp theo một mình gặp được dạng này tình hình nguy hiểm, có thể trông cậy vào chỉ có chính mình. Nội tâm đối với thực lực khát vọng, để các nàng hướng tốt phương hướng làm ra cải biến. Đồng thời, Đai Ly tại trong lòng hai người ấn tượng cũng biến thành càng thêm khắc sâu. Không biết là hiếu nghị vẫn là tình yêu đổ vật, ở trong đó nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Giải quyết cái này sự kiện lớn, sinh hoạt tiếp tục, đồng thời Đai Ly cũng cần cân nhắc chuyện sau đó. Thân là nhân loại còn có hải tộc đợi tại thú tộc nội địa bên trong, nhưng không có cái gì an toàn bảo hộ, rời đi nơi này là tất nhiên lựa chọn. Chính là muốn đi hướng nào là cái đến cân nhắc vấn đề. Kỳ thật địa điểm này, vô luận là trở lại hải tộc vẫn là quốc gia của nhân loại, đều là không sai biệt lắm khoảng cách. Lựa chọn nhiều hơn, ngược lại cũng muốn cân nhắc càng nhiều. Bất quá ở trước đó, chính mình hồn sư đẳng cấp tấn cấp, tựa hồ cũng lửa xém lông mày. Lúc ẩn lúc hiện cảm giác, để Đai Ly có tựa hồ chỉ cần tại dùng lực một thanh, liền có thể lập tức đột phá ý vị. Bất quá hắn cũng biết đây chỉ là tới gần thăng cấp một loại ảo giác. Tựa hồ chỉ thiếu một chút xíu khoảng cách. Thường thường là nhìn núi phi ngựa chết, tình huống chân thật là còn cần rất lâu cố gắng mới có thể thành công. Sốt ruột là vô dụng, có đôi khi đột phá loại chuyện này chính là phát sinh ở lơ đãng trong lúc đó, nói không chừng cố gắng nửa ngày cũng không có hiệu quả. Vừa mới từ bỏ liền lập tức tấn cấp, căn cứ Phật hệ đột phá ý nghĩ, Đai Ly thu thập xong đồ vật của mình, tìm tới các cô gái thông chi lập tức xuất phát quyết định. Vừa ăn ổn xuống liền muốn xuất phát. Lia có chút khó chịu đối với Đai Ly phàn nàn nói. Vội vã như vậy làm gì? Ngươi muốn ở lại chỗ này ăn Tết sao? Đai Ly cũng không có giải thích cách làm của mình. Một cái hỏi lại lập tức để nhỏ mỹ nhân ngư không lời nào để nói. Hừ, lẩm bẩm quay đầu đi ra. Muội tử hấp tấp chạy đến Momo bên người nói đến Đai Ly nói xấu. Không nhìn như vậy như là đứa trẻ tinh nghịch cử động. Đai Ly Byakugan quét qua trong kiến trúc những người còn lại, không biết suy nghĩ cái gì. Nhóm người mình vừa đi, như vậy không ai trông coi thú tộc người chạy việc, sợ rằng sẽ rất nhanh từ trong tù đi ra. Đến lúc đó cùng mình không có quan hệ thế nào. Nhưng là lưu tại nơi này những cái kia được cứu vớt người, có thể sẽ có chút phiền phức. Dù sao trong đó đại đa số đều là chút hải tộc cùng nhân loại. Thú tộc được cứu vớt người đều đã không sai biệt lắm lộ ra hết thú tộc tại địa bàn của mình, bọn hắn chí ít không có bị đồng tộc công kích nguy hiểm, cho nên mới đi như vậy quả quyết. Nhưng là nhân tộc cùng hải tộc liền không đồng dạng. Sơ ý một chút bị thú tộc để mắt tới, một lần nữa bị bắt được là tốt, liền sợ bị lũ người man trực tiếp đánh chết, đến lúc đó đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Bất quá núp ở nơi này cũng không phải biện pháp, bọn hắn có lẽ không có dũng khí rời khỏi, nhưng là Đai Ly cũng không muốn để cho mình chụp xuống những thú tộc đó thủ hà, cho bọn hắn mang đến nguy cơ. Nhìn thấy có thể là hủy diệt tổ chức sát thủ chủ lực thiếu niên đi tới, tất cả đợi tại bên này bão đoàn sưởi ấm hai tộc người đều có chút e ngại nhìn lại. Tại cách bọn họ xa mấy bước địa phương ngừng lại, Đai Ly đem chọn xếp gọn lời nói bình thản nói ra. Nơi này không phải ở lâu nơi ở, trong địa lao thế nhưng là có các tộc đến đây giao dịch dưới tay. Mặc dù trước đó bị ta giam giữ không dám ra đến, nhưng là ta sau khi đi liền sẽ không dạng này. Bị bọn hắn phát hiện, các ngươi nhưng không có quả ngon để ăn. Thiện ý gác nhở đã nói ra, đây cũng là Đai Ly trong lòng còn sót lại thiện lương. Chẳng qua nếu như những người này không nghe khuyến cáo lọt vào nguy hiểm, đó chính là chính mình lực không thể bằng chuyện. Nói đến thế thôi. Đai Ly quả quyết xoay người rời đi nơi này, sau lưng muốn nói lại thôi được cứu vớt đám người. cuối cùng cũng không nói ra xin giúp đỡ. Dù sao đối với có thể địch nổi cường giả cấp 8 tồn tại, không thân chẳng quen phía dưới, muốn thu hoạch được đối phương viện trợ, không phải một kiện sự tình đơn giản. Hơn nữa gặp cái này tai nạn về sau, bọn hắn cũng biến thành không còn dễ dàng tin tưởng người khác. Để bọn hắn đi theo tùy thời có lấy tính mạng mình cường giả bên người, đây là rất khó quyết định sự tình. Ôm trốn tránh ý nghĩ, những người này thẳng đến Đai Ly bọn người rời khỏi rất xa, cũng không có làm ra cái gì tự cứu cử động. Nếu như không phải trong tổ chức đồ ăn Đai Ly không có làm sao vơ vét, bọn hắn ăn cơm đều là cái vấn đề. Nhưng phía sau hết thảy đều tại Đai Ly không quan hệ. Đang mạnh lên con đường bên trên tiếp tục đi tới mới là mấy người chính sự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?